Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phối hợp. Chutetsu Senmei lẳng lặng đứng tại chỗ, xa xa các nham nhẫn hung tợn nhìn Chutetsu Senmei, nhưng không có người dám tiếp cận Chutetsu Senmei bởi vì trước thử nghiệm xông lại giết chết. Chutetsu Senmei nham nhẫn. Tất cả đều chết ở Namikaze Minato trong tay bị đặc chế phi tiêu bao trùm vùng đất này. Vào đúng lúc này trở thành tuyệt đối tử vong khu vực. Thân ở trong đó nham nhẫn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chết mà không có biện pháp chút nào. Bởi vì tiếp đó, chết liền có thể chính là chính bọn hắn làm hết thảy nham nhẫn toàn bộ ngã xuống. Namikaze Minato rốt cục dừng lại. Chutetsu Senmei nhìn bên cạnh Namikaze Minato. Có thể cảm giác được Namikaze Minato đã có chút hơi thở hổn hển. Vừa cái kia một chiêu, nên tiêu hao hắn không ít thể lực, kẻ địch dĩ nhiên chỉ có hai cái. Giết chết hai người bọn họ. Bốn phía nham nhẫn điên cuồng giống to. Nhưng là khi bọn họ nhìn một chút bên cạnh đồng bạn sau khi vừa bước ra một bước chân, nhưng lại đồng thời rụt trở lại Namikaze Minato vừa cái kia một chiêu. Gần như trong nháy mắt liền giết chết hơn 100 tên nham nhẫn. Trong đó không thiếu nham ẩn thôn thượng nhẫn, nhưng mặc dù là thượng nhẫn, cũng không cách nào phản kháng Namikaze Minato ở trên tốc độ tuyệt đối áp chế. Rốt cục, nham ẩn thôn mang đội thượng nhẫn đi lên phía trước. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Namikaze Minato. Sau đó lại nhìn một chút Chutetsu Senmei, cười lạnh một tiếng nói rằng, hóa ra là tia chớp vàng của làng lá Namikaze Minato cùng Konoha trẻ trung nhất thượng nhẫn. Chutetsu Senmei, đã sớm nghe nói qua hai người các ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới. Các ngươi sẽ chết rất nhiều người đi. Chutetsu Senmei chỉ thi thể trên đất cười nhạo nói, nếu như có thể đem các ngươi thi thể mang về làng, chết cũng của bọn họ đáng giá. Nham ẩn thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, thổ độn địa động hạch, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato dưới chân thổ địa lập tức bắt đầu chìm xuống. Đem Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato hai người vây ở 20 mét sâu thổ trong hầm thả. Theo nham ẩn thượng nhẫn ra lệnh một tiếng, bốn phía nham nhẫn đồng thời ném ra Shuriken, phi tiêu các nhẫn cụ. Quay về trong hố sâu, Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato vọt tới, vèo. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato đồng thời sử dụng phi lôi thần thuật. Từ trong hố sâu dịch chuyển đến khu vực an toàn, nhìn phía xa nham nhẫn phát rồ như đến hướng về. Trong hố sâu ném mạnh nhẫn cụ. Chutetsu Senmei cười nói. Ngoặc kép, phi lôi thần thuật, thực sự là dùng tốt a. Senmei, không nên khinh thường. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản bọn họ. Namikaze Minato nhắc nhở ân. Chutetsu Senmei khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một nhánh đặc chế phi tiêu giao cho Namikaze Minato. Đồng thời nói rằng, Minato tiền bối, đây là ta dùng để dịch chuyển đặc chế phi tiêu. Trên người ta cũng có ngươi phi tiêu. Như vậy hai chúng ta là có thể thông qua phi lôi thần thuật, chuyển đổi vị trí. Ở tình huống đặc thù dưới có thể cho kẻ địch một trở tay không kịp được. Ý nghĩ này không sai. Namikaze Minato cười nói, dừng lại. Một lát sau, nham ẩn thượng nhẫn nhấc tay ra hiệu mọi người đình chỉ công kích. Sau đó đi đầu đi tới hố sâu biên giới vị trí. Cúi đầu hướng bên trong nhìn tới, hả? Người đâu? Nham nhẫn thượng nhẫn hơi nhướng mày. Trong lòng biết vậy nên không ổn, trong hố sâu ngoại trừ vô số nhẫn cụ ở ngoài, liền một bóng người đều không có. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato cũng sớm đã không biết đi nơi nào, làm sao bây giờ? Một tên nham nhẫn hỏi nham ẩn thượng nhẫn cau mày nói. Đã sớm nghe nói Namikaze Minato nắm giữ một chiêu có thể tùy ý teleport không gian nhẫn thuật. Xem ra bọn họ là thông qua không gian nhẫn thuật đào tẩu, đúng rồi. Vừa thiếu niên kia cũng là đột nhiên xuất hiện. Một người khác nham nhẫn bỗng nhiên nói rằng, lẽ nào Konoha đã phổ cập không gian nhẫn thuật? Liền 10 tuổi ra mặt tiểu quỷ đều có thể học. Một tên nham nhẫn không thể tin tưởng nói rằng, không thể nào. Nhưng là cái kia tên tiểu quỷ đúng là đột nhiên xuất hiện. Namikaze Minato cũng là, nghe bốn phía các nham nhẫn nói nhao nhao ồn ào. Đầu lĩnh nham nhẫn thượng nhẫn không khỏi một trận buồn bực, Konoha Chutetsu Senmei cùng Hatake Kakashi hai người, một cái là 11 tuổi lên cấp thượng nhẫn, một cái là 12 tuổi lên cấp thượng nhẫn, là nhẫn giới hiện nay danh tiếng tối thịnh thiên tài. Hatake Kakashi là Konoha Sakumo Hatake Sakumo nhi tử, lại vẫn theo Namikaze Minato ở nhẫn giới bôn ba. Hơn nữa còn tự nghĩ ra một chiêu cấp S lôi độn nhẫn thuật. Thiên tài tên tuổi vẫn khá là vang dội mà so sánh với đó. Chutetsu Senmei là một danh y liệu ninja. Ở những khác làng, ngoại trừ trong thôn cao tầng ở ngoài. Phổ thông ninja đối với Chutetsu Senmei quan tâm cũng không phải quá nhiều, cũng không định đến hôm nay gặp mặt. Chutetsu Senmei ngoại trừ nắm giữ cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật ở ngoài. Quái lực quyền, càng là được su nét chân truyền. Hơn nữa còn học được thời không nhẫn thuật. Giả lấy thời gian, e sợ muốn so với su nét còn khó hơn truyền, đáng ghét. Nham ẩn thượng nhẫn cắn răng. Konoha thiên tài lớp lớp, nhưng mà nham ẩn thôn trẻ tuổi. Đến nay cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt xuất chúng nhân tài. Này để tên này một lòng vì nham ẩn thôn suy nghĩ, nham ẩn thượng nhẫn thập phần nôn nóng, hai người. Bọn họ hẳn là chạy đi. Một tên nham nhẫn lúc này đột nhiên nói rằng, nham ẩn thượng nhẫn một nghĩ cũng đúng. Dù sao phe mình có 5.000 tên ninja. Cho dù vừa bị Namikaze Minato trong nháy mắt giết hơn 100 người. Nhưng còn lại ninja, vẫn không phải chỉ bằng hai người liền có thể đối kháng, nghĩ tới đây. Nham ẩn thượng nhẫn lần thứ hai kết ấn. Đem chìm xuống thổ địa thăng tới, các ngươi đi đem nhẫn cụ kiếm về. Nhớ kỹ, cẩn trọng một chút, Namikaze Minato cùng Chutetsu Senmei rất có thể liền núp trong bóng tối. Nham ẩn thượng nhẫn nói rằng, phải. Xa xa, Chutetsu Senmei nhìn các nham nhẫn hành động, quay đầu đối với Namikaze Minato nói rằng, xem ra bọn họ còn chưa phát hiện phi lôi thần huyền bí, đón lấy do ta công kích trước. Ngươi xem chuẩn cơ hội đang ra tay. Namikaze Minato phân phó nói, biết rồi. Chutetsu Senmei nói rằng, vèo. Theo Namikaze Minato lắc mình rời đi. Các nham nhẫn lần thứ hai phát hiện, thu gặt bọn họ sinh mệnh tử thần lại trở về màu vàng tia chớp lần thứ hai lấp lóe. Các nham nhẫn liên miên ngã xuống. Vẫn phát hiệu lệnh nham ẩn thượng nhẫn rốt cục phát hiện phi lôi thần huyền bí. Hét lớn, là những kia phi tiêu. Đại gia nhanh nhổ những kia phi tiêu, nhưng mà chưa kịp hắn nói xong. Namikaze Minato phi tiêu liền cắt ra cổ họng của hắn, thừa dịp các nham nhẫn sự chú ý đều bị Namikaze Minato hấp dẫn. Chutetsu Senmei từ chỗ ẩn thân đi ra, nhanh chóng chạy đến một tên nham nhẫn phía sau. Tay phải toàn lực vung quyền. Quái lực quyền, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem tên kia nham nhẫn đánh bay. Dọc theo đường đi cũng không biết đánh bay bao nhiêu nham nhẫn. Mặt đất bị vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, là cái kia tên tiểu quỷ. Giết hắn. Các nham nhẫn nghe được âm thanh dồn dập quay đầu lại. Đã thấy Chutetsu Senmei chính dù bận vận ung dung nhìn bọn họ. Không có một chút nào căng thẳng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng. Tay phải nắm tay lần thứ hai vung ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.